BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27. Xung đột tình trạng của Lâm Vĩ Khang vẫn duy trì liên tục đến nửa đêm mới ổn định lại. Ba mẹ con Quách Xuân Lan bị giày vò đến kiệt sức, ngày hôm sau ba người đều dậy trễ, qua 8 giờ vẫn còn nằm ngủ. Lâm Cẩm Vân cũng hết cách, huống hồ cô cũng lo lắng tình trạng của Lâm Vĩ Khang, vì vậy không thể làm gì khác hơn là phải gọi điện về trường học xin nghỉ nửa ngày để ở nhà. Cô buổi sáng hỗ trợ Tường Lan làm điểm tâm, kêu mấy người vẫn còn đang ngủ ra ăn sáng. Ngoại trừ Lâm Vĩ Khang vẫn còn ở trong phòng ngủ, những người còn lại đều mệt mỏi mang theo đôi mắt ngái ngủ, ngồi vây quanh bàn ăn với tâm trạng ngẩn ngơ ủ rũ. Bởi vì Lâm Cẩm Vân chỉ xin nghỉ làm nửa ngày, cho nên cô cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng tình huống đêm qua của Lâm Vĩ Khang. Lưu Phượng ngay lập tức liếc nhìn Quách Xuân Lan, thấy bà không lên tiếng nên ngược lại nhìn về phía Lâm Cẩm Vân. Cô ta nhìn thấy cô em chồng lúc này mang khuôn mặt nghiêm túc, gương mặt này trước đây cô ta chưa từng gặp qua khiến cô ta bị dọa sợ, chỉ biết gục đầu xuống ăn cơm, không dám mở miệng. Quách Xuân Lan thấy con vẫn còn nhìn mình chằm chằm, tuy rằng chột dạ, nhưng vẫn là mở miệng đem chuyện xảy ra cơ bản giải thích một lần. Tình huống giống như Lâm Cẩm Vân suy đoán. Lưu Phượng cũng không biết từ đâu nghe nói có loại thuốc mà khiến nam giới ăn vào là có thể nghĩ tới muốn vợ mình, vì vậy đem chuyện đó đi nói lại với Quách Xuân Lan. Bà lâu nay đều muốn có cháu trai đến phát điên rồi, nên khi nghe được Lưu Phượng nói xong liền quyết định nhờ người đi mua loại thuốc này cho Vĩ Khang dùng thử. Sau khi Quách Xuân Lan nhờ người mua được thuốc, liền cố ý khi hai người Lâm Cẩm Vân và Tường Lan đi xem phim, một mình ở trong phòng cùng Lâm Vĩ Khang kể một đống chuyện sinh đẻ. Bà cũng không để ý hắn nghe có hiểu hay không, cứ một mực ở bên cạnh lải nhải, sau đó còn cho hắn nhìn mấy bức ảnh Hồng Kông. Lâm Vĩ Khang nghe xong với vẻ mặt mơ màng, bối rối nhớ kỹ chuyện nam nữ mà mẹ mình nói. Vì vậy, Quách Xuân Lan thừa nhịp Tường Lan đi rửa mặt, liền nghiền nát thuốc thành bột cho vào ly sữa của hắn. Lâm Vĩ Khang sau khi uống sữa trộn lẫn với thuốc xong, nhất thời cảm thấy cả người khô nóng, nhìn thấy Tường Lan vào đột nhiên liền nghĩ đến mẹ mình giao phó việc sinh đẻ. Vì vậy hướng về phía Tường Lan đòi hỏi. Lâm Cẩm Vân trong khi nghe kể lại toàn bộ quá trình đều trầm mặt, yêu cầu Quách Xuân Lan đưa hộp thuốc cho mình. Quách Xuân Lan vào phòng lấy ra hộp thuốc giấu trong ngăn kéo đưa cho cô, Lâm Cẩm Vân cẩn thận nhìn những dòng chữ được ghi bằng tiếng Anh trên hộp thuốc, xem xong liền nổi giận đùng đùng đem hộp thuốc quăng ở trên bàn, nổi giận nói. Mấy người cũng không biết thuốc này là thuốc gì liền dám cho hắn ăn. Mấy người quả thực. Lâm Cẩm Vân nổi giận mắng run người đến mức không thể nói được lời gì. Quách Xuân Lan thấy cô nổi giận như vậy cũng luống cuống theo, vội vàng hỏi. Đây là thuốc gì? Lâm Cẩm Vân hướng về phía mẹ mình nổi giận mắng. Đây là thuốc nước ngoài dành cho gia súc ăn. Gì? Quách Xuân Lan cả kinh cầm hộp thuốc, bóp ở trong tay mà nhìn chằm chằm. Nhưng bà không thể hiểu được tiếng Anh ghi trên bao bì. Vì vậy bà nổi giận ném hộp thuốc trước mặt Lưu Phượng, hướng cô ta gầm thét lên. Đây không phải là loại thuốc kia sao? Mày thế nào lại mua thuốc dành cho thú về? Lưu Phượng sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, nhìn đôi mắt trừng lớn của Lâm Vĩ Kiệt, liền nhanh chóng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con làm sao biết là cho gia súc ăn? Con chỉ nói thuốc dành cho việc kia nên Cao Tư Tuệ nói với con là loại thuốc này, con cũng nhìn không hiểu những chữ trên bao bì kia, nào biết được Tư Tuệ cư nhiên lại gạt con. Vừa dứt lời liền nghe, thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, bàn bị Lâm Vĩ Kiện vỗ mạnh đến chấn động, sau đó hắn nổi giận mắng. Cao Tư Tuệ nói mấy người liền tin, cô ta chính là một đứa lưu manh, ở trong huyện câu kết làm chuyện xấu, tôi đi giao hàng đều nhìn thấy mấy lần. Mấy người quả thực sằng bậy, Lưu Phượng nhỏ giọng nói, thuốc này ở đây không có bán, là mẹ nói cô ấy tìm mua giúp. Mẹ lúc đó chẳng phải nghe cô nói có loại thuốc này xong mới động tâm sao? Nói cho cùng là cô ngu ngốc mới đưa ra chủ ý gây họa này. Lưu Phượng, tôi cho cô biết, nếu Lâm Vĩ Khang tỉnh dậy mà có cái gì bất ổn, cô liền cút về nhà mẹ đẻ của cô đi. Lưu Phượng nghe được Lâm Vĩ Kiện nói những lời này, lập tức ủy khuất mà bật khóc, oán hận Quách Xuân Lan và Lâm Vĩ Kiện sau đó chạy lên lầu. Một lúc sau, cô vội vã xuống lầu mang theo một tay nải vội vã đi xuống, hướng Lâm Vĩ Kiện buông lời. Không cần chờ, tôi ngày hôm nay sẽ về nhà mẹ đẻ. Miễn cho bị mấy người nói tôi mưu hại chú hai. Anh và mẹ anh còn có kẻ ngốc đó sống chung với nhau đi. Cô ta nói xong cũng giận dữ đi ra ngoài, lúc đi tới cửa thì đột nhiên vòng trở lại, ở trong tay nải móc ra một cái chìa khóa xe sau đó mở khóa chiếc xe đạp Phượng Hoàng để trong sân, nhảy lên ngồi, cũng không quay đầu lại mà kỵ đi. Quách Xuân Lan thấy Lưu Phượng kiên quyết đi, nhất thời cũng sợ hãi, quay đầu đánh giá sắc mặt của Lâm Vĩ Kiện, rụt rè hỏi. Vĩ Kiện, con không đuổi theo nó sao? Mẹ thấy nó lúc này rất kiên quyết, lỡ như nó không trở lại thì sao? Hừ, có người phụ nữ nào quyết tâm không trở về nhà chồng lại chỉ mang theo một tay nải cùng chiếc xe đạp chứ? Con rất hiểu cô ấy, mấy ngày nữa sẽ trở lại thôi. Hắn nói xong lại nhìn Quách Xuân Lan, nói rằng, mẹ, lúc này Lưu Phượng không có ở đây, có mấy lời con cũng muốn nói thẳng. Vĩ Khang tình huống đặc biệt, biết mẹ nóng lòng muốn ôm cháu nhưng không nên làm ra chuyện sằng bậy như này được, Cao Tư Tuệ là người như thế nào mẹ biết rõ còn tin. Mẹ xem mẹ làm chuyện này, A Vân ngày hôm nay vốn trở lại trường, lại vì chuyện này mà xin nghỉ để ở nhà, làm trễ nãi công việc của nó, mẹ xem lại một chút đi. Hắn thấy Quách Xuân Lan bị chính mình nói liền đỏ mặt, nghĩ đến dù sao Tưởng Lan vẫn còn ở bên cạnh nhìn, vì chú ý đến mặt mũi cho mẹ mình nên cũng không nói thêm gì nữa, thở dài, lưu lại một câu. Mấy người trông Vĩ Khang đi, con đi trại vịt làm việc. Liền đi ra cửa, cách Trương.